Chương 6. Tiêu chuẩn tuyển chọn dựa vào các tố chất vận động. Mục tiêu: cung cấp cho người học hệ thống kiến thức về tiêu chuẩn tuyển chọn có tính chất đặc trưng, tính quyết định đối với năng lực vận động và trình độ tập luyện của vận động viên trẻ. Kỹ năng: hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn tuyển chọn dựa trên các tố chất vận động. Thái độ: nâng cao nhận thức học tập nghiên cứu để nắm bắt nội dung kiến thức của chương trong chương trình học, tự giác, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình học tập. Tố chất thể lực, tố chất vận động của vận động viên trẻ là cơ sở nền tảng của việc tiếp thu kỹ thuật, chiến thuật trong huấn luyện thể thao. Đây chính là tiền đề quan trọng hàng đầu cho những thành tích, kỷ lục trong tương lai. Chính vì vậy, trong quá trình tuyển chọn tài năng thể thao ở giai đoạn ban đầu, thể lực là một trong những yếu tố được quan tâm đặc biệt, và đây là chỉ tiêu có vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình tuyển chọn vận động viên. 6.1. Cơ sở sinh lý của các tố chất thể lực. Hoạt động thể lực, nhất là hoạt động thể dục thể thao, rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào công suất hoạt động, cơ cấu động tác và thời gian gắng sức. Mỗi một loại hoạt động đòi hỏi cơ thể phải thể hiện khả năng hoạt động của mình về một mặt nào đó. Ví dụ, khi cử tạ hoặc ném đẩy, cơ thể cần phải tạo ra một lực rất lớn để thắng lực cản hoặc tạo cho dụng cụ một vận tốc lớn. Khi chạy 3.000 mét, hệ tim mạch và hệ hô hấp phải làm việc bền bỉ để cung cấp đủ năng lượng và oxy cho cơ thể. Khi tập thể dục dụng cụ, các động tác phải phối hợp khéo léo với nhau. Khả năng hoạt động thể lực có biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nói cách khác, vận động có thể phát triển các mặt khác nhau của năng lực hoạt động thể lực. Các mặt khác nhau đó của khả năng hoạt động thể lực được gọi là tố chất vận động. Có 5 tố chất vận động: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, mềm dẻo. Trong bất kỳ hoạt động thể lực nào, các tố chất thể lực không biểu hiện một cách đơn độc mà luôn phối hợp hữu cơ với nhau. Sự phát triển đến mức cực hạn của một tố chất nào đó chỉ có được trên cơ sở phát triển toàn diện của các tố chất khác. Vì vậy, muốn tuyển chọn được những vận động viên thể thao tài năng, quá trình tuyển chọn cần phải đưa ra được những chỉ tiêu đại diện cho 5 tố chất vận động. Đồng thời, trong mỗi môn thể thao cần xác định một hoặc vài tố chất thể lực được thể hiện rõ rệt nhất, quyết định kết quả của hoạt động chung. Ví dụ, chạy marathon, các tố chất biểu hiện rõ nhất là sức bền, chạy 100m là sức nhanh, cử tạ là sức mạnh. Sự hình thành kỹ năng vận động phụ thuộc nhiều vào mức độ phát triển các tố chất vận động. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành kỹ năng vận động, các tố chất vận động sẽ được hoàn thiện tùy theo nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn tập luyện thể dục thể thao. Sự hoàn thiện kỹ năng vận động hoặc nâng cao tố chất thể lực có thể chiếm ưu thế. Mức độ phát triển các tố chất thể lực phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo và trạng thái chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể. Quá trình tập luyện để phát triển các tố chất cũng chính là phát triển và hoàn thiện các hệ chức năng có vai trò chủ yếu trong mỗi dạng hoạt động cơ bắp cụ thể. Ví dụ, tập luyện sức bền nhằm phát triển chức năng tim, phổi và quá trình trao đổi chất. Tập luyện sức mạnh nhằm phát triển tiết diện ngang và thay đổi cơ cấu hóa học của sợi cơ. 6.2. Cơ sở sinh lý của phát triển sức nhanh. Khái niệm và bản chất của sức nhanh. Sức nhanh là khả năng thực hiện động tác trong khoảng thời gian ngắn nhất, tính bằng M trên S và tần số tác động. Ví dụ, chạy 100m tính bằng giây. Gánh tạ 20% trọng lượng tối đa bằng số lần trên giây, hoặc sức nhanh là một tổ hợp những đặc tính chức năng của con người. Xác định trực tiếp và chủ yếu tính chất nhanh của động tác, cũng như xác định thời gian của phản ứng vận động, sức nhanh biểu hiện qua 3 hình thức. 1. Thời gian tiềm tàng của phản ứng vận động. 2. Tốc độ một cử động đơn, tốc độ động tác đơn. 3. Tần số động tác. Sự kết hợp 3 chỉ số trên cho phép đánh giá tất cả các trường hợp biểu hiện của sức nhanh trong thực tế. Ví dụ, trong chạy ngắn, thành tích phụ thuộc vào thời gian phản ứng lúc xuất phát, vào tốc độ các động tác riêng lẻ và vào tần số bước chạy. Trong động tác có phối hợp phức tạp, tốc độ không chỉ phụ thuộc vào sức nhanh mà còn chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khác. Sự hoàn thiện kỹ xảo động tác, sức mạnh. Sức nhanh ít chịu ảnh hưởng của môi trường, nó mang yếu tố bẩm sinh. Trong quá trình tập luyện có làm thay đổi tần số và biên độ động tác, nhưng yếu tố quyết định vẫn là đặc điểm di truyền. Bản chất của sức nhanh được đánh giá bằng tính linh hoạt thần kinh, cơ và tốc độ co cơ. Độ linh hoạt của quá trình thần kinh thể hiện ở sự biến đổi nhanh chóng quá trình hưng phấn và ứng chế trong các trung tâm thần kinh, tăng tốc độ dẫn truyền xung động của các neuron vận động, khả năng thả lỏng nhanh của đơn vị vận động, khả năng tiếp nhận thông số vận động cao, đó là các yếu tố làm tăng cường biên độ và tần số động tác. Tốc độ co cơ phụ thuộc trước tiên vào tỷ lệ sợi cơ nhanh và chậm trong một bó cơ. Phân loại sức nhanh được chia làm hai loại: sức nhanh phản ứng vận động và sức nhanh động tác. 1. Sức nhanh phản ứng vận động gồm có sức nhanh phản ứng đơn giản và sức nhanh phản ứng phức tạp. A. Sức nhanh phản ứng đơn giản. Phản ứng đơn giản là sự đáp lại một tín hiệu đã biết trước nhưng xuất hiện một cách đột ngột bằng động tác đã định trước, tiếng súng phát lệnh xuất phát. Sức nhanh của phản ứng vận động có ý nghĩa thực dụng lớn. Người có khả năng phản ứng nhanh trong tình huống này thì cũng có khả năng phản ứng nhanh trong tình huống khác. Tập các bài tập tốc độ khác nhau sẽ nâng cao sức nhanh phản ứng vận động đơn giản. Ngược lại, tập các bài tập phát triển sức nhanh phản ứng vận động đơn giản sẽ nâng cao được tốc độ động tác. Vì vậy, trong đa số các trường hợp không nhất thiết phải tổ chức giáo dục sức nhanh phản ứng vận động đơn giản bằng các bài tập chuyên môn. Sức nhanh phản ứng vận động đơn giản sẽ phát triển đầy đủ nhờ các bài tập tốc độ. B. Sức nhanh phản ứng vận động phức tạp được chia làm hai loại: phản ứng với vật thể di động và phản ứng với vật thể lựa chọn. Phản ứng với vật thể di động thường gặp trong các môn bóng và các môn đối kháng cá nhân. Ví dụ, khi có bóng sút vào khung thành thì thủ môn phải nhìn thấy bóng, đánh giá hướng và tốc độ bay của bóng, chọn động tác thích hợp và thực hiện động tác. Trong trường hợp này, thời gian tiềm phục của phản ứng gồm cả 4 thành phần thời gian kể trên. Thời gian phản ứng đối với vật di động thường kéo dài từ 0,25 đến 1 giây và kỹ năng quan sát giữ vai trò cơ bản. Để phát triển kỹ năng quan sát, người ta sử dụng bài tập đối với vật thể di động, trò chơi với bóng tăng tính bất ngờ và rút ngắn cự ly, tăng tốc độ vật thể. Người ta còn chú ý hoàn thiện độ chính xác của phản ứng đối với vật di động song song với phát triển sức nhanh của nó và cũng đặc biệt chú ý tới các bài tập phát triển độ chuẩn xác. Phản ứng với vật lựa chọn. Phản ứng lựa chọn xảy ra khi cần chọn một động tác thích hợp để đáp lại hành vi của đối phương hoặc sự biến đổi của tình huống. Tính phức tạp của phản ứng lựa chọn phụ thuộc vào tình huống cụ thể hoặc vào hành vi của đối phương. Phương pháp giáo dục phản ứng lựa chọn là từ đơn giản đến phức tạp, số lượng tình huống cũng tăng lên từ từ. 2. Sức nhanh động tác đơn. Tốc độ tối đa mà con người có thể phát huy trong động tác nào đó không chỉ phụ thuộc vào sức nhanh mà còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau như sức mạnh động lực, độ linh hoạt khớp, sự hoàn thiện kỹ thuật. Vì vậy, khi giáo dục tốc độ, nhất thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục các tố chất thể lực với hoàn thiện kỹ thuật động tác. Để giáo dục tốc độ, người ta sử dụng các bài tập tốc độ. Các bài tập này phải thỏa mãn 3 yêu cầu. 1. Kỹ thuật bài tập cho phép thực hiện với tốc độ giới hạn. 2. Kỹ thuật bài tập đã được tiếp thu tới mức kỹ xảo. 3. Thời gian bài tập ngắn không quá 20 giây, để tốc độ không bị giảm ở cuối cự ly. Về nguyên tắc, cần thực hiện tần số động tác tối đa, lượng vận động và quãng nghỉ đều hướng tới tần số tối đa. Quan hệ giữa sức nhanh và sức mạnh. Trong các hoạt động thể thao, tốc độ và sức mạnh có liên quan mật thiết với nhau. Phát triển sức mạnh có ảnh hưởng rõ rệt đến sức nhanh. Trong nhiều môn thể thao, kết quả không chỉ phụ thuộc vào sức nhanh hay sức mạnh riêng lẻ, mà phụ thuộc vào sự phối hợp hợp lý giữa hai tố chất. Sự phối hợp giữa sức nhanh và sức mạnh gọi là sức mạnh tốc độ. Ví dụ, chạy 100m, võ vật, đấu kiếm, quyền anh, ném đẩy, nhảy, các môn bóng, đòi hỏi sự thể hiện của cả sức nhanh và sức mạnh. Đặc điểm cấu tạo sợi cơ. Khi áp dụng bài tập tốc độ co cơ phụ thuộc vào tỷ lệ sợi cơ trong một bó cơ. Sợi cơ nhanh 2 và sợi cơ chậm 1, đặc biệt là sợi cơ nhóm 2A có khả năng co cơ tốc độ nhanh Nó phụ thuộc vào nồng độ ATP, CP trong cơ. Khi hàm lượng ATP và CP trong cơ cao thì khả năng co cơ nhanh cũng tăng lên. Trong các bài tập sức nhanh phản ứng đơn giản, hàm lượng ATP và CP có thể tăng từ 10% đến 30%. Sự gia tăng này phụ thuộc vào hoạt tính của men phân giải và tổng hợp ATP và CP. Tập luyện sức nhanh có thể làm tăng hoạt tính của các men này. Phương pháp phát triển sức nhanh. Cơ sở sinh lý để phát triển sức nhanh là tăng cường độ linh hoạt và tốc độ dẫn truyền hưng phấn ở trung tâm thần kinh và bộ máy vận động, tăng cường sự phối hợp giữa các sợi cơ, nâng cao tốc độ thả lỏng cơ. Yêu cầu này có thể đạt được bằng cách sử dụng các bài tập tần số cao, trọng tài nhỏ, thời gian nghỉ giữa dài. Các chỉ tiêu đánh giá sức nhanh thông dụng: thời gian phản xạ đơn, phản xạ phức, các test sư phạm, chạy 30m, 60m xuất phát cao, tốc độ cao, thời gian xuất phát, tần số động tác, dự trữ tốc độ, tỷ lệ sợi cơ, hàm lượng ATP, CP trong cơ, NDH. Ngoài các test đánh giá sức nhanh chung trong mỗi môn thể thao, còn sử dụng các test chuyên môn đặc thù để đánh giá các dạng sức nhanh chuyên môn. 6.3. Cơ sở sinh lý của sức mạnh. Khái niệm và bản chất của sức mạnh. Sức mạnh là khả năng khắc phục một trọng tải hoặc một lực cản nào đó bằng sự căn cơ. Bản chất của việc phát triển sức mạnh cho cơ là tập luyện làm cho cơ phì đại, cơ to ra. Sợi cơ là một tế bào được biệt hóa rất cao, vì vậy sợi cơ có thể phân chia để tạo tế bào mới. Sự phì đại cơ xảy ra chủ yếu là do sợi cơ có sẵn dày lên theo hướng phì đại tơ cơ và phì đại cơ tương. Khi sợi cơ đã dày lên đến một mức độ nhất định, chúng có thể tách dọc để tạo ra những sợi con có cùng một đầu gắn chung với sợi mẹ. Quá trình tổng hợp protein tăng trong khi quá trình phân hủy chúng bị giảm đi. Hàm lượng AND, ARN và creatin tăng có tác dụng kích thích quá trình tạo actin và myosin và như vậy thúc đẩy sự phì đại cơ tạo ra sức mạnh. Phân loại sức mạnh. Căn cứ vào tính chất và sự căn cơ khác nhau như số lượng đơn vị vận động, sợi cơ, tham gia vào căn cơ, chế độ co cơ của các đơn vị vận động, chiều dài ban đầu của sợi cơ trước lúc co. Sức mạnh được chia thành 4 nhóm sau. 1. Sức mạnh tối đa. Số lượng sợi cơ tham gia là tối đa. Cơ co theo cơ chế co cứng, độ dài ban đầu là tối ưu, cơ co với lực tối đa. Sức mạnh tối đa thường đạt được trong co cơ tĩnh. Sức mạnh tối đa của một cơ phụ thuộc vào số lượng sợi cơ và tiết diện ngang của cơ. 2. Sức mạnh tương đối là sức mạnh tối đa tính trên tiết diện ngang của cơ. Lực có thể tính bằng kg trên cm vuông. Bình thường sức mạnh đó bằng 0,5 đến 1 kg trên cm vuông. 3. Sức mạnh tích cực tối đa. Sức mạnh tuyệt đối. Bản chất khi co cơ, số lượng sợi cơ tích cực tham gia tối đa, cơ co với sự tham gia của ý thức. Sức mạnh tích cực tối đa chịu ảnh hưởng của hai nhóm yếu tố chính là các yếu tố trong cơ ở ngoại vi như điều kiện cơ học của sự co cơ như cánh tay đòn của lực co cơ, góc tác động của lực co cơ với điểm bám trên xương, chiều dài ban đầu của sợi cơ, độ dày của cơ, đặc điểm cấu tạo, cơ cấu của các sợi cơ chứa trong cơ. Các yếu tố thần kinh trung ương điều khiển sự co cơ và phối hợp giữa các cơ. Trước hết là khả năng chức năng của neuron thần kinh vận động, tức là mức độ phát xung động với tần số cao. Để phát lực lớn, hệ thần kinh cần phải hưng phấn ở rất nhiều neuron vận động. Sự hưng phấn đó không quá lan rộng để không gây hưng phấn các cơ đối kháng, tức là phải tạo ra sự phối hợp tương ứng giữa các nhóm cơ, tạo điều kiện cho các cơ chủ yếu phát huy sức mạnh. 4. Sức mạnh tối đa sinh lý. Huy động toàn bộ các đơn vị vận động trong cơ thể để tạo ra sức mạnh. Có thể đo sức mạnh tối đa sinh lý bằng các kích thước điện lên cơ. Sự khác biệt giữa sức mạnh tối đa sinh lý và sức mạnh tích cực tối đa được gọi là thiếu hụt sức mạnh. Sức mạnh tối đa sinh lý trừ sức mạnh tích cực tối đa bằng sự thiếu hụt sức mạnh. deficit sức mạnh. Nếu sự thiếu hụt càng nhỏ, chứng tỏ trình độ tập luyện tốt. Nếu sự thiếu hụt tăng, chứng tỏ trình độ tập luyện giảm. Vì vậy, người ta sử dụng sự thiếu hụt sức mạnh để đánh giá trình độ vận động viên hoạt động về sức mạnh. Đặc điểm cấu tạo sợi cơ. Tỷ lệ các loại sợi cơ chậm, nhóm 1, và nhanh, nhóm 2A và 2B, chứa trong các cơ khác nhau. Các sợi nhanh, nhất là nhóm 2B, chiếm tỷ lệ cao vì nó có khả năng phát lực lớn hơn các sợi chậm và có khả năng hoạt động trong điều kiện thiếu oxy. Vì vậy, cơ có tỷ lệ các sợi nhanh càng cao thì có sức mạnh càng lớn. Tập luyện sức mạnh không làm thay đổi được tỷ lệ các sợi cơ chậm và nhanh, nhưng có thể làm tăng tỷ lệ sợi cơ nhanh glyco phân nhóm 2B, giảm tỷ lệ sợi cơ nhanh oxy hóa nhóm 2A, tăng sự phì đại các sợi cơ nhanh. Số lượng đơn vị vận động cơ tham gia, thần kinh hưng phấn mạnh ở nhiều neuron vận động tạo ra sức mạnh đồng bộ giữa các nhóm cơ tham gia vào vận động phát huy sức mạnh tối đa. Phương pháp phát triển sức mạnh. Cơ sở sinh lý của phát triển sức mạnh là tăng cường số lượng đơn vị vận động tham gia vào hoạt động, đặc biệt là các đơn vị vận động nhanh, chứa các sợi cơ nhóm 2 có khả năng phì đại cơ lớn. Để đạt được điều đó, trọng tải phải lớn để gây được hưng phấn mạnh đối với các đơn vị vận động nhanh có ngưỡng hưng phấn thấp. Sức mạnh tối đa muốn phát triển thì không được sử dụng 100% sức mạnh tích cực tối đa, mà chỉ sử dụng 70% đến 90% sức mạnh tích cực tối đa. Trong một tuần, chỉ nên tập 2 đến 3 buổi và kết hợp nhiều dạng bài tập khác nhau. Các chỉ tiêu đánh giá sức mạnh thông dụng: bật cao, bật xa, lực bóp tay, lực kéo lưng, lực co duỗi các nhóm cơ, các test sư phạm, gập bụng, ke bụng, co tay xà đơn, nằm sấp chống đẩy, thiếu hụt sức mạnh. Tỷ lệ sợi cơ. Ngoài các test đánh giá sức mạnh chung trong mỗi môn thể thao còn sử dụng các test chuyên môn đặc thù để đánh giá các dạng sức mạnh chuyên môn. 6.4. Cơ sở sinh lý của sức bền. Khái niệm và bản chất của sức bền. Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi trong một hoạt động nào đó. Theo quan điểm sư phạm, sức bền là năng lực thực hiện với cường độ định trước hay là năng lực duy trì khả năng vận động trong thời gian dài nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. Bản chất của sức bền chính là khả năng duy trì các hoạt động trong thời gian dài trong điều kiện mệt mỏi. Hoạt động sức bền liên quan chặt chẽ tới mức hấp thụ oxy tối đa, VO2 max, của cơ thể người tập, qua đó xác định khả năng làm việc trong điều kiện ưa khí của họ. Mức hấp thụ oxy tối đa, VO2 max càng cao thì công suất hoạt động ưa khí sẽ càng lớn, cơ thể thực hiện hoạt động ưa khí càng dễ dàng. Như vậy, về bản chất, sức bền chính là khả năng hấp thụ oxy tối đa của cơ thể đạt VO2 max. Phân loại sức bền. Trong hoạt động thể dục thể thao, căn cứ vào cơ chế mệt mỏi, cơ chế sức bền, người ta chia làm hai loại sức bền chung và sức bền chuyên môn. Sức bền chung là sức bền trong hoạt động kéo dài với cường độ trung bình thu hút toàn bộ hệ cơ thời gian hoạt động. Sức bền chuyên môn là sức bền đối với một hoạt động nhất định được chọn làm đối tượng chuyên sâu. Sức bền có liên quan chặt chẽ với thời gian hoạt động, cùng một bài tập có thể thực hiện với cường độ khác nhau. Tương ứng với cường độ đó, thời gian có thể dao động từ một số giây đến vài giờ. Vì vậy, căn cứ vào thời gian hoạt động, có thể chia sức bền như sau. Sức bền trong hoạt động với thời gian từ 10 đến 12 phút trở lên, sức bền ưa khí. Sức bền trong hoạt động với thời gian từ 2 đến 12 phút, sức bền ưa khí và yếm khí. Sức bền trong hoạt động với thời gian từ 8 giây đến 20 giây, sức bền yếm khí. Sức bền chuyên môn gồm sức bền hệ cơ, sức bền tốc độ, là khả năng duy trì nhịp vận động cao để chuyển động rất nhanh trong cự ly ngắn. Ví dụ chạy 100m, 200m được đánh giá bằng sức bền hệ cơ. Cơ càng có khả năng thả lỏng nhanh, càng có khả năng tăng tần số động tác. Sức bền tuần hoàn hô hấp. Trong hoạt động dưới cực đại và lớn, cơ thể phải chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong một thời gian dài. Vì vậy, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn phải phát huy công suất cao để tăng cường vận chuyển oxy cho các cơ quan hoạt động, ví dụ chạy 1.500m, bơi 100m. Sức bền năng lượng. Trong các hoạt động với thời gian quá dài, cơ thể phải sử dụng các nguồn năng lượng dự trữ, ví dụ chạy marathon, bơi vượt sông, đua xe đạp đường trường. Phương pháp phát triển sức bền. Để phát triển sức bền, cần phải có sự phối hợp giữa các chức năng dinh dưỡng và vận động của cơ thể. Ngoài ra, sức bền còn phụ thuộc vào tốc độ tham gia điều hòa nội môi, đặc biệt là điều hòa thân nhiệt của các quá trình thần kinh, thể dịch. Để phát triển tố chất sức bền, người ta thường sử dụng các phương pháp tập luyện giãn cách. Phương pháp biến tốc, phương pháp vượt chướng ngại vật, phương pháp dùng trọng tải liên tục. Các chỉ tiêu đánh giá sức bền thông dụng. Các test chạy có cự ly trung bình và dài, test COPE, test chạy 5 phút tùy sức, test chạy 800m, 1.500m. Dự trữ sức bền. Các test sinh lý, sinh hóa, VO2 max, urea huyết, hàm lượng HB, mạch tĩnh, chỉ số oxy mạch, tỷ lệ sợi cơ. Ngoài các test đánh giá sức bền chung trong mỗi môn thể thao còn sử dụng các test chuyên môn đặc thù để đánh giá các dạng sức bền chuyên môn. 6.5. Cơ sở sinh lý của phát triển mềm dẻo. Khái niệm và bản chất của mềm dẻo. Mềm dẻo là khả năng của cơ thể con người khi thực hiện các động tác có biên độ lớn, đòi hỏi khớp, cơ, dây chằng. Khi tham gia vào hoạt động, phải có độ giãn nhất định phù hợp với yêu cầu của bài tập. Bản chất của tố chất mềm dẻo là độ giãn nở đến mức hợp lý của khớp, cơ, dây chằng tham gia vào hoạt động vận động. Cơ sở để phát triển tố chất mềm dẻo. Tố chất mềm dẻo cần phải được phát hiện sớm ở trẻ em, vì khi đó xương, khớp, cơ, dây chằng của các em còn mềm, độ giãn nở cao, nên tập mềm dẻo ở giai đoạn này sẽ thuận lợi. Bên cạnh đó, sự phát triển của mềm dẻo còn phụ thuộc vào mức độ phát triển các tố chất khác như sức mạnh, sức nhanh, sức bền. Phương pháp phát triển tố chất mềm dẻo. Tập luyện phát triển tố chất mềm dẻo thường sử dụng các bài tập kéo căng cơ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc các bài tập ép dẻo. Các chỉ tiêu đánh giá mềm dẻo thông dụng. Các test sư phạm, gập thân, dẻo vai, xoạc ngang dọc. Các test y sinh học, đo góc của khớp trong nhân trắc. Ngoài các test đánh giá mềm dẻo chung trong mỗi môn thể thao còn sử dụng các test chuyên môn đặc thù để đánh giá các dạng mềm dẻo chuyên môn. 6.6. Cơ sở sinh lý của phát triển khéo léo. Khái niệm và bản chất của khéo léo. Khéo léo là khả năng thực hiện những động tác phối hợp phức tạp và khả năng hình thành nhanh chóng những động tác mới phù hợp với yêu cầu vận động. Bản chất. Sự khéo léo là khả năng hình thành những đường liên hệ tạm thời đảm bảo cho việc thực hiện những động tác vận động phức tạp. Cơ sở để phát triển tố chất khéo léo. Khéo léo còn được coi là tố chất thể lực loại 2, phụ thuộc vào mức độ phát triển của các tố chất khác như sức mạnh, sức nhanh, sức bền. Mức độ phát triển tố chất khéo léo liên quan chặt chẽ tới trạng thái chức năng của hệ thần kinh trung ương. Phương pháp phát triển tố chất khéo léo. Tập luyện phát triển tố chất khéo léo lâu dài làm tăng độ linh hoạt của các quá trình thần kinh, làm cho cơ hưng phấn và thả lỏng nhanh hơn. Tập luyện các bài tập chuyên môn có thể làm tăng sự phối hợp giữa các vùng não khác nhau. Trong thể thao, sử dụng các phương pháp trò chơi, thi đấu. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực khéo léo thông dụng. Thông thường dựa trên kết quả quan sát việc thực hiện và tiếp thu động tác của vận động viên. Các test sư phạm, chạy luồn cọc, chạy zig zag, nhảy dây. Các test sinh lý, thời gian phản xạ phức tạp, năng lực xử lý thông tin, cảm giác lử, độ rung tay. Ngoài các test đánh giá khéo léo chung trong mỗi môn thể thao còn sử dụng các test chuyên môn đặc thù để đánh giá các dạng khéo léo chuyên môn. Chủ đề thảo luận. Phương pháp và chỉ tiêu đánh giá các tố chất thể lực. Câu hỏi ôn tập. 1. Nêu phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá tố chất sức nhanh. 2. Nêu phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá tố chất sức mạnh. 3. Nêu phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá tố chất sức bền. 4. Nêu phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá, tố chất mềm dẻo. 5. Nêu phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá, tố chất khéo léo.